Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 132, trò chuyện. Góc truyện audio.com. Sau khi Hạ Cửu và Tiểu Thanh rời đi, Mạc Viên nhấc cái ghế đi tới cạnh giường ngồi xuống. Thấy Mạc Viên như vậy, Mạc Vi hỏi, có chuyện gì sao? Ta năm nay mới cập kê, ngươi lớn hơn ta đúng không? Đúng vậy, Mạc Vi gật đầu, vậy Mạc Vi tỷ, ta có chuyện muốn hỏi. Mạc Viên nhìn Mạc Vi, hỏi đi, Mạc Vi không để ý nói. Tỷ có biết người tên Kim Ân không? Mạc Viên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Mạc Vi. Mạc Vi khi nghe cái tên Kim Ân, rõ ràng khẽ chấn động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Né tránh ánh mắt sắc bén của Mạc Viên nói. Không, ta không biết, thật không? Mạc Viên khẽ híp mắt. Thật, Mạc Vi vẫn tránh ánh mắt của Mạc Viên. Nói dối, tỷ rõ ràng biết hắn. Mạc Viên tựa người vào ghế. Giọng nói mang theo áp lực. Ta không biết. Hai tay Mạc Vi nắm chặt chăn như muốn bóp nát nó. Nếu tỷ không biết thì tại sao lại khẩn trương như vậy? Ta, Mạc Vi còn chưa nói gì. Mạc Viên đã cắt ngang. Bỏ qua vấn đề này đi. Ta hỏi tỷ, vết sẹo trên mặt tỷ tại sao mà có? Mạc Vi đưa tay sờ vết sẹo. Lúc ta rơi xuống vách núi bị một mỏm đá nhọn cứa rách hơi sâu nên để lại sẹo. Bao lâu rồi? 2 năm, tỷ có thấy nó bất tiện? Tạm ổn, thế tỷ không về tìm Kim Ân là vì nó sao? Không phải, a, Mạc Vi nói xong mới biết mình bị hớ. Kết quả nàng cúi đầu ngậm miệng. Mạc Viên hài lòng nhìn kết quả mình đạt được. Thế thì tại sao? Mạc Vi vẫn cúi đầu giả câm giả điếc. Tỷ không nói, vẫn im lặng. Vậy được, ta đi truyền tin để hắn. Kim Ân, tự tới hỏi tỷ, nói rồi Mạc Viên toan đứng dậy nhưng bị Mạc Vi nắm tay kéo lại. Không được, tại sao? Mạc Viên ngồi lại xuống ghế. Ta không muốn hắn biết ta vẫn còn sống. Hửm, Mạc Viên nhăn mày khó hiểu. Chính là không muốn hắn biết. Nhưng vì sao chứ? Rõ ràng tỷ vẫn còn tình cảm với hắn mà. Với lại hắn cũng yêu tỷ. Yêu ta, sao có thể chứ? Mạc Vi cười khổ, yêu nàng, hắn sao? Điều đó làm sao có thể đây? Mười mấy năm bên cạnh Kim Ân nàng làm sao có thể không biết hắn, chẳng qua chỉ coi nàng như một thuộc hạ trung thành thôi, hơn một chút thì chính là một người bằng hữu yêu sao? Nó quá đỗi xa vời. Tại sao lại không? Ta có thể chắc chắn hắn yêu tỷ. Mạc Viên ngừng một rồi nói tiếp. Tỷ biết không, khi ta đến Kim Quốc hắn đã từng nhận nhầm ta với tỷ. Thì sao chứ? Mạc Vi cố chấp nói. Nó chẳng nói lên được điều gì cả, nhận nhầm cũng đúng thôi. Cả hai giống nhau nhiều đến thế mà. Ta không mù, tất nhiên ta thấy, ta cảm nhận được phần tình cảm hắn dành cho tỷ là sâu bao nhiêu. Hắn đau khổ như thế nào khi tận mắt nhìn thấy tỷ nhảy xuống vách núi, tỷ có biết không? Tại sao tỷ lại có suy nghĩ cực đoan như vậy chứ? Tỷ có nghĩ đến cảm nhận của Kim Ân hay không? Hay tỷ chỉ biết ngồi đây rồi áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác? Tỷ như vậy liệu có thấy công bằng với hắn hay không? Mạc Viên nhịn không được mà gắt lên. Ta, Mạc Vi định nói gì đó nhưng Tiểu Thanh lại gõ cửa. Tiểu thư, điểm tâm và thuốc đã chuẩn bị xong. Mạc Viên đi ra mở cửa. Vào đi, nói rồi đi mất. Tiểu Thanh bị sắc mặt tối thui của Mạc Viên dọa cho giật mình. Nhanh chóng đặt đồ xuống bàn. Mạc Vi cô nương, ta để ở đây nha. Ta đi trước, nói xong liền đóng cửa. Ra ngoài định chạy đi tìm Mạc Viên nhưng cơ bản chẳng thấy được nửa cái bóng dáng của người ta nữa là. Tiểu Thanh nhận mệnh lê lết về phòng. Cách chương.